Vạn cổ chí tôn, chương 1990, 6 đạo ma binh, 1, góc truyện audio.com, trong 6 người ngoại trừ hồ lô tiểu kim cương ra, người còn lại đều là trong lòng dùng mình, liền lùi lại mấy bước cảnh giác nhìn xem. Đế giả ma diễm vọt tới, hóa ra chân thân dẫm nát trên mặt nước, ai nấy ngưng mắt nhìn đao khí kia, lộ ra vẻ trầm trọng. Hắn lần thứ hai hóa thành ma diễm bay lên, bay thẳng vào trong cự ma chân linh sau lưng Lý Vân Tiêu, ẩn vào bên trong, không thấy hình bóng. Trong lòng của Lý Vân Tiêu cả kinh, đột nhiên trong đầu đã nhiều hơn một ít tin tức đến, con ngươi chợt co rút lại, lộ ra vẻ đại hỉ, hai tay mau chóng bấm tay niệm thần chú đứng lên. Chân ma cự linh kia ba cái khuôn mặt đều là trang nghiêm túc mục, hai mắt nhắm nghiền, trong lúc bất chợt mặt hướng phía trước gương mặt vặn vẹo một chút, càng hóa thành bộ dáng đế già, hai tròng mắt chậm rãi mở ra. Sáu món binh khí hư ảnh trực tiếp tuột tay bay ra, ở quanh thân của cự linh lượn vòng. Mà sau cái cánh tay còn lại là tư thái không đồng nhất, có bấm tay niệm thần chú, có nắm tay, có hóa trưởng, ba cái khuôn mặt đều là trong miệng mặc niệm, một cổ khí tức kinh khủng tựa hồ đang từ từ phủ xuống. Sáu cái cánh tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn và sau lưng chân ma cự linh giống nhau như đúc, ngay cả biến hóa hình thái cũng là đồng bộ nhất trí. Nam tử khôi ngô con ngươi đột nhiên co rút, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trong mắt sát ý cũng là càng ngày càng điên cuồng, bạch sắc ánh đao không ngừng ngưng luyện ra, đem bốn phía đao chi thế giới lực lượng đề thăng. Trong lúc bất chợt toàn bộ trong hải thiên hơi bị run lên, như là thế giới tim đập một chút, mọi người đều là cả người chấn động. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên quát to, thối lui, sáu người đều là cả kinh, ở trong chân ma cự linh kia tựa hồ có cổ biển sức mạnh to lớn phủ xuống, đều hóa thành quang mang hướng phía xa xa bay ngược, trên mặt biển chỉ nhìn thấy sáu đạo ba đào cuồn cuộn nổi lên. Trên chân ma cự linh, Trương Đế già vẩy khuôn mặt trong lúc bất chợt mâu làm vinh dự thịnh, bấm tay niệm thần chú tay phải mở ngũ chỉ, hướng phía hoàn ở bốn phía binh khí hư ảnh chụp tới. Ba, ngũ chỉ lăng không tùy ý một chảo, vừa lúc nắm được đao ảnh trong đó, toàn bộ hải thiên hơi bị chấn động. Thời không phảng phất như ở lần này dừng lại trong giây lát, chỉ thấy đao ảnh kia càng từ từ trở nên ngưng thực đứng lên, hóa thành trạng thái nửa thật nửa giả trong suốt. Bầu trời vào giờ khắc này như là bị miếng bánh bị nướng mềm nhũn, trở nên hoảng hốt bất định, như là có một bàn tay vô hình đang tùy ý xoa nắn, không ngừng trà sát ra các loại hình thái. Thần đao dần dần ngưng thật tại đây hoảng hốt dưới bầu trời, bắt đầu bày ra. Mặt trên ngưng khắc đường cong càng khiến người có một loại cảm giác vô pháp ngưỡng vọng, trợn mắt nhìn lại liền cảm thấy hai mắt đau đớn, phảng phất như có vô cùng quy tắc hội tụ trực tiếp bài xích tất cả lực lượng, hoàn toàn thấy không rõ hình dáng. Dưới ma diễm đen kịt hàng vạn hàng nghìn hắc sắc cổ quái hoa văn, không ngừng từ trên thân đao nổi lên, như là nhiều đóa hoa tuyết đen kịt tràn đầy trời cao. Toàn bộ ma văn tổ hợp đặt song song lẫn nhau, kết thành đồ án lớn hơn phức tạp, cũng nương theo vòng xoáy có dạng đinh ốc màu đen kẹp ở trong những đồ án này khó phân, giống như là thiên địa dị tượng lan tràn ra. Trong hải thiên, tất cả mọi người đều xem như kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua dị tượng như thế, ngay cả bản thân Lý Vân Tiêu cũng là trong lòng dị thường kinh. Góc truyện audio.com Hãi, nam tử khôi ngô càng phát cuồng đứng lên, đao thế gian giới ở dưới thiên địa dị tượng lại có loại cảm giác run rẩy kêu lên, hắn biết không có thể đợi thêm nữa, nếu là đối phương một đao chi lực ngưng tụ xong hết chính mình sợ rằng không còn bất luận cơ hội xuất thủ nào nữa. Huyền phong đao, đem hết toàn lực chém ra một đao, toàn bộ biển rộng nổi lên vô cùng vòng xoáy, phóng lên cao. Bên trong vòng xoáy đao mang nổ bắn ra cột nước tận trời cũng theo đó chiếu nghiêng xuống, hóa thành kinh long rít gào ở trên đao mang. Một đao này phảng phất như khuynh tận toàn bộ biển rộng lực. Lý Vân Tiêu và đế giả đồng thời biến sắc, sáu cái cánh tay của Lý Vân Tiêu quyết ấn không ngừng biến hóa, từng đạo ánh sáng màu vàng nổi lên, đế giả còn lại là bỗng nhiên tay phải vừa kéo, cả thanh đao trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể, phát sinh tiếng tranh nhiên, một cổ lực lượng kinh khủng vô cùng phủ xuống cõi trần. A hàm chàm cốt đao, trong mắt của đế giả lóe lên vẻ hưng phấn và hồi tưởng, mạnh mẽ dương lên đao ảnh, lâm không chém xuống. Ùng ùng, không gian như là cây cầu không ngừng mà sụp đổ xuống đến, toàn bộ hải thiên đều hóa thành một mảnh hắc sắc đánh lên thế giới đao mang màu trắng của nam tử khôi ngô. Ầm ầm, hắc bạch song sắc kịch liệt trùng kích cùng một chỗ, không ngừng mà lượn vòng ra toàn bộ thiên địa thế giới một mảnh thủy mặc hắc bạch lại không còn màu sắc khác. Toàn bộ võ giả đều là tâm thần cự chiến, mạnh mẽ hướng xa xa né ra. Ở trong một chỗ hoang mạc không biết cách nơi đây bao xa, khởi động một tòa cự trận to lớn diện tích trăm mẫu. Trong trận không ngừng có ma khí màu đen cuồn cuộn, ở trung ương một bóng đen nhỏ bé, chính đang nhắm mắt đà tỏa. Bóng đen kia thân thể đột nhiên run lên, kinh hãi mở hai tròng mắt lộ ra một mảnh vẻ khiếp sợ không gì sánh được. Sáu đạo ma binh là sáu đạo ma binh bị người lấy ra rồi. Trong mắt người này ngoại trừ khiếp sợ ngoại còn có một loại sợ hãi, run rẩy nói. Lẽ nào đế già đã lấy được đệ ngũ đạo phân thân? Không có khả năng, không có khả năng a, ta một chút cảm ứng cũng không có, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt hắn âm trầm bất định, thoáng cái có chút nóng lòng bất an đứng lên, trong cơ thể khí cơ trong sát na trở nên hỗn loạn. A a chết tiệt. Thân thể hắn mặt ngoài dường như kết xuất một tầng thủy lam sắc băng, tỉ mỉ nhìn lại trên miếng băng mỏng mơ hồ có bạch xí hỏa diễm đang nhảy nhót. Gương mặt của hắn thoáng cái vặn vẹo, mạnh mẽ ôm lấy đầu thân thể nhảy lên thiên không, không ngừng cuồn cuộn thống khổ dị thường gào khóc nói. Đều lâu như vậy, ngươi còn không chịu khuất phục ta sao? Ta ngươi vốn là nhất thể, trái lại cùng với ta dung hợp đi. A a, vừa mới nói xong, trong đầu đã truyền đến một trận đau nhức, thân thể vặn vẹo dị thường lợi hại, trên không trung không ngừng mà co quắp toát ra đại lượng ma khí và bạch diễm, đem bầu trời vạn dặm đều nhuộm màu. Trong Bắc Hải, Lý Vân Tiêu và đế già liên thủ một kích, hai người trong nháy mắt tách xa nhau. Lý Vân Tiêu cả người triệt để hư thoát, đế già cũng là sắc mặt trở nên cực độ tái nhợt, cánh tay trước đó cầm A Hàm Trảm Cốt Đao còn đang khó có thể ức chế kịch liệt run rẩy, kéo theo nửa người đều run rẩy theo. Đao lực cuồng bạo ở trên không trung va chạm hỗn loạn, rất nhanh thì đem bạch sắc đao thế gian giới thôn phệ vô tịch, đồng thời mọi nơi oanh. Cốc truyện audio.com, kích loạn xả, cách chương.